Đêm ấy, tại Thượng Kinh, phủ nhà họ An, sau khi khép cửa thư phòng lại, An Trọng Đức xoay người, cất bước chậm rãi vào trong. Ông ta đi đến trước án thư, rực ánh nến, lặng lẽ dừng lại. Một lão già chỉ mặc trung y màu đen đang cầm bút lông đứng sau án thư, múa bút như rồng bay phượng múa trên tờ tuyên chỉ. Bốn chữ công danh lợi lộc hiện rõ trên mặt giấy. Nét cuối cùng quét dài, lão già thu bút, khẽ thở dài một tiếng, đứng thẳng người dậy. Ánh lửa soi lên gương mặt từng trải đầy nếp nhăn của lão, chính là thái phó đương triều An Duy Diễn. Nhìn rõ bốn chữ kia, hàng mày của An Trọng Đức khẽ run, cúi đầu thấp xuống. Phụ thân. Nhưng An Duy Diễn lại không đáp lời. Lão chỉ nhìn chăm chú, tờ tuyên chỉ vẫn còn phảng phất mùi mực, khẽ than. Chỉ bốn chữ này thôi mà đã khiến biết bao nhân tài kiệt xuất, bao gia môn rạng rỡ phải chôn vùi tại đó. An Trọng Đức mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng mãi không phát ra tiếng. Đến khi nhận ra mình vừa gọi phụ thân mà lại không nghe hồi đáp, mới phát hiện chính bản thân đã bị câu nói ngắn ngủi ấy làm cho hoảng loạn đến nghẹn lời. Ông ta vén tay áo lau mồ hôi bên thái dương. Phụ thân dạy bảo rất đúng, nhi tử xin ghi nhớ trong lòng. An Duy Diễn ngẩng đầu lên nhìn ông ta trong chốc lát, chậm rãi cười, rồi vòng qua án thư vẫy tay. Con không nhớ đâu, ta dạy con từ nhỏ rồi. Nếu con nhớ được, đã chẳng cùng con thứ nữ thiển cận tham lam kia làm ra những chuyện để người ta nằm thóp như vậy. An Trọng Đức nghiến răng bước theo sau. Hiện tại Huyên Nhi đã ngồi vào vị trí quý phi, con biết xưa nay phụ thân vẫn không thích muội ấy, chỉ là... Sao hả? Ngồi lên vị trí quý phi rồi thì không còn là thứ muội của con nữa, thậm chí còn thân thiết hơn cả muội muội ruột. An Duy Diễn đi đến gian ngoài, ngồi xuống chiếc trường kỷ. An Trọng Đức vội vàng phân trần. Sao có thể như vậy được, con vẫn luôn nhớ Vọng Thư. Có điều phụ thân à, cái chết của Vọng Thư thực sự không phải lỗi của Huyên Nhi. Người cần gì cứ mãi đổ hết lên đầu muội ấy, làm tổn thương tình cảm, khiến cha con xa cách. Cộp một tiếng, chén trà vừa được nhấc lên bị đặt xuống mặt bàn, không nặng không nhẹ. Tiếng động ấy lập tức chặn đứng những lời lẽ cuống quýt của An Trọng Đức. Ông ta khôi phục lý trí, sắc mặt y tái nhợt, vội vàng cúi đầu. Phụ thân, xin tha lỗi nhi tử hồ đồ lỡ lời. Trà nguội rồi thì đổ đi, thay chén khác là được. Sắc mặt An Duy Diễn không lộ rõ vui buồn, chỉ là đôi mắt sâu thẳm cứ nhìn chăm chăm vào trường tử của mình. Nhưng nếu lòng người nguội lạnh rồi thì dù có đốt cháy cả núi Ly Sơn cũng chẳng sưởi ấm nổi đâu. Vâng, phụ thân. Tấm lưng vốn đã hơi khom của An Trọng Đức lại càng cúi rạp xuống. An Duy Diễn lắc đầu, thở dài khe khẽ. Ở tuổi này, lão đã sớm hiểu rõ giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Có những thứ đã ăn sâu vào xương tủy, nói không nghe, sửa cũng chẳng nổi. Dù có là đích trưởng tử của lão, gia chủ tương lai của An gia thì cũng không khác gì. Trọng Ung đâu? Nghĩ đến thứ tử, An Duy Diễn hỏi. Hôm nay Trọng Ung lại về muộn, gần đến giờ giới nghiêm mới quay về phủ. Thân thể nhị đệ yếu, giờ chắc đã về phòng nghỉ rồi. An Duy Diễn hơi nhíu mày. Gần đây nó bận gì vậy? Con từng hỏi nhưng đệ ấy chỉ nói qua loa là có hẹn với người khác. Trong tay còn cầm một chiếc khăn tay của nữ tử, ngày nào cũng đến Trạm Vân Lâu chờ. Con cho người theo dõi vài lần, vẫn không thấy ai đến. Đệ ấy cứ ngồi một mình, chờ đến lúc giới nghiêm mới quay về phủ. Sắc mặt An Duy Diễn dần trầm xuống. Bao năm nay, nó chẳng mấy khi bước chân ra khỏi cổng lớn, sao có thể có hẹn với ai được chứ? Có điều, nhìn chiếc khăn kia và biểu hiện hôm đó của nhị đệ trong lễ phong tước của Tạ Thanh Yến, e rằng nhị đệ đang để ý đến một vị tiểu thư con nhà thế gia nào đó trong kinh thành chăng? An Trọng Đức hơi do dự, dè dặt suy đoán. Không chừng nhị đệ đã có người trong lòng rồi. Nếu thật sự là cây khô gặp mùa xuân thì đúng là chuyện tốt, chỉ e rằng... An Duy Diễn khựng lại, không biết chờ nghĩ đến điều gì, trên gương mặt đầy nếp nhăn càng hằn sâu thêm vài phần. Thôi bỏ đi, không cần truy cứu chuyện cũ nữa, việc điều tra thế nào rồi? Nhắc đến chuyện này, ấn đường An Trọng Đức càng u ám. Ông ta bước lên phía trước, khom người, nói nhỏ mấy câu vào tai An Duy Diễn. An Duy Diễn lập tức nhướng mày. Chắc chắn chứ? Người của chúng ta tận mắt nhìn thấy, đoàn xe vốn định mai phục ám sát, nữ tử trong xe quả thật là Thích Uyển Nhi, chứ không phải đại tiểu thư Thích Bạch Thương. Dương Đông kích Tây, tất có hậu chiêu. Vẻ mặt An Duy Diễn trầm xuống. Thật sự để nàng ta tìm được Thích Thế Ẩn rồi sao? An Trọng Đức nhíu mày. Phụ thân, nữ tử này tuyệt đối không thể để lại. Nếu Tạ Thanh Yến đã quyết tâm bảo vệ nàng ta, chẳng bằng cùng giết luôn. Lúc Tạ Thanh Yến giết người đầu tiên, chỉ sợ còn không cao bằng thanh đao nhuộm máu của Huyền Khải Quân. Giờ kẻ chết trong tay hắn, nếu chỉ xét danh tướng trụ cột của Tây Ninh, Bắc Yên, thì ít nhất cũng phải cả trăm. Còn tính cả binh sĩ thì số lượng lên đến 10.000 cũng không ngoa. Ánh mắt lạnh lùng của An Duy Diễn quét tới. Người muốn giết hắn, ai giết, giết thế nào? Hắn là trưởng tử đồng nhất của trưởng công chúa, là cháu ngoại của thánh thượng, còn có quân công hiển hách đầy mình. Nếu việc không thành mà bại lộ, thiên hạ sẽ đồng loạt lên án. Người muốn lấy cả tính mạng An Phủ để đánh cược sao? An Trọng Đức nghiến răng, suýt nữa phản bác, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Phụ thân dạy trí phải, xin nghe chỉ thị của người. An Duy Diễn vuốt nắp chén trà. Sau đại điển phong tước, Tạ Thanh Yến cáo bệnh để tránh mặt khách khứa. Ngay cả yến tiệc chúc mừng tại phủ trưởng công chúa cũng không tổ chức, đúng không? Đúng vậy ạ. An Trọng Đức đáp. Theo suy đoán của con, chắc là hắn đã âm thầm rời kinh đến Triệu Nam rồi. Nếu không phải thế, e là huynh muội Thích gia cũng chẳng dễ dàng thoát thân. An Duy Diễn gật đầu. Phụ thân định lấy tội khi quân để trị hắn sao? Với sự tín nhiệm và thiên vị của thánh thượng dành cho hắn, cho dù có chứng cứ xác thực, cùng lắm cũng chỉ là khiển trách nhẹ nhàng, chẳng có tác dụng gì. Vậy phải làm sao? An Duy Diễn liếc nhìn trường tử. Uy lực của đao kiếm lớn nhất là khi nó chưa chém xuống. An Trọng Đức cúi đầu, ánh mắt xoay chuyển mấy vòng, rồi lập tức hiểu ra. Phụ thân muốn ép hắn hồi kinh trước. Cuối thu, muôn thú về tổ. An Duy Diễn cúi đầu nhấp trà. Chuyến săn thu năm nay cũng sắp đến rồi nhỉ? Mắt An Trọng Đức sáng rỡ, mừng rỡ nói. Vậy không chỉ có thể ép hắn rời Triệu Nam, khiến thánh thượng và quý tộc trong kinh thành rời sang hành cung, còn khiến huynh muội Thích gia quay về kinh mà chỉ gặp cảnh vườn không nhà trống. An Duy Diễn khẽ gật đầu. Khe hở này chính là cơ hội xoay chuyển duy nhất của ngươi. Đúng lúc con có một người có thể dùng được, nguyện tiến cử với phụ thân. Ồ. Được An Duy Diễn cho phép, An Trọng Đức lập tức quay người, rời khỏi phòng. Chưa đầy chốc lát, hắn đã dẫn theo một người khoác áo choàng đen, toàn thân bị che khuất, trong bóng tối bước vào. Người áo choàng đen bước đến trước mặt An Duy Diễn, cúi đầu hành lễ. Bái kiến An Thái Phó. Ngươi là... An Duy Diễn nhau mắt, quan sát một lúc, trên gương mặt già nua, dần nở nụ cười. Xem ra, ngươi định phản chủ rồi. Tiểu thư, hình như tiền viện đã yên rồi. Tại hậu viện, phủ tiết độ sứ Triệu Nam, Liên Kiều bước nhanh vào phòng tân hôn, nói với Thích Bạch Thương, đang mơ màng nằm trên giường, với khăn hỉ phủ đầu. Thích Bạch Thương hơi tỉnh lại, mệt mỏi ngáp một cái. Tốt, thuốc ngày mai của ca ca sao rồi? Hả? Liên Kiều ngây người 2 giây, rồi chợt kêu thành tiếng, hốt hoảng quay đầu chạy vội ra ngoài. Ôi chao, nô tỳ quên mất rồi. Tiểu thư đừng vội, nô tỳ đi xác ngay, tối nay nhất định sẽ kịp. Chưa đợi Thích Bạch Thương ngáp xong, trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh. Nàng ngừng lại một lát, khẽ thở dài, đưa tay lau giọt lệ vương trên đuôi mắt vì buồn ngủ. Nàng xoay người, cố gắng đỡ lấy chiếc mão tân nương khiến cổ nàng mỏi nhừ, hơi nghiêng mình tựa vào màn giường. Cứ thế chợp mắt, không rõ đã bao lâu. Két một tiếng, tiếng mở cửa khuấy động, màn đêm yên tĩnh. Thích Bạch Thương nghe thấy có tiếng bước chân chậm chậm tiến vào, lát sau hình như đã dừng lại bên cạnh nàng. Đôi mắt đã sắp không mở nổi nữa, nàng chớp mi chậm rãi ngồi dậy. Qua khe hở của khăn hỉ, nàng trông thấy một vạt áo đỏ tươi, cùng chất liệu, cùng kiểu thêu kim tuyến như nàng, là hỷ phục. Tạ Thanh Yến. Thích Bạch Thương cất giọng khàn khàn gọi, vừa đưa tay định vén khăn hỉ lên, lại bị y ngăn lại. Chiếc khăn hỉ chạm khắc hình phượng trên khay gỗ bên giường được một bàn tay thon dài cầm lên, khéo léo móc vào viền khăn hỉ trên đầu nàng. Chưa kịp để Thích Bạch Thương phản ứng, khăn hỉ đã nhẹ nhàng gạt một cái. Xoạt! Tấm khăn đỏ bị hất xuống, rơi gọn vào đùi nàng. Thích Bạch Thương ngẩn người nhìn, đập vào mắt nàng là Tạ Thanh Yến trong bộ hỷ phục, tóc vấn ngọc quan. Chỉ là lúc này đôi mắt y tối đi, đôi môi ửng đỏ, quanh thân lại còn... Thích Bạch Thương ngửi ngửi, nhíu mày hỏi. Người say rồi à? Tạ Thanh Yến không đáp, đôi mắt đen như mực nhìn nàng, đầy lưu luyến, si mê. Thích Bạch Thương định đứng dậy. Ta gọi Liên Kiều đi nấu cho ngươi một bát canh giải rượu. Lời còn chưa dứt, nàng vừa mới ngồi dậy, cổ tay đã bị Tạ Thanh Yến nắm lấy, kéo trở lại giường. Y thuận thế quỳ xuống bên gối nàng, vừa lúng túng, vừa nghiêm túc, giúp một dải lụa đỏ trong tay áo ra, quấn quanh cổ tay nàng. Ngón tay thon dài trắng như ngọc lướt qua cổ tay nàng, rồi thắt dây lại. Đến khi Thích Bạch Thương hoàn hồn, Tạ Thanh Yến đã buộc xong nút thắt. Y đứng dậy, vung tay áo một cái. Xoạt! Bị giải lụa kia kéo nhẹ một cái, cả người nàng nghiêng về phía y. Lúc này Thích Bạch Thương mới chợt nhận ra. Đầu dây lụa đỏ còn lại đã được buộc trên cổ tay của Tạ Thanh Yến. Nàng giờ khóc giờ cười, cúi đầu định tháo. Tạ công say rượu, lại bày trò thế này, thật là... Xuyệt! Tạ Thanh Yến bỗng cúi xuống. Bóng y như núi ngọc đổ xuống, đè nàng ngã xuống lớp đệm đỏ, phủ đầy hương táo quế. Thích Bạch Thương bị y bịt miệng, ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm đen láy, đầy tình ý của y. Nàng đã gả cho ta rồi. Tạ Thanh Yến nghiêng người, ghé bên tai nàng thì thầm. Đời này kiếp này, cho đến khi ta chết đi, nàng không được hứa gả cho ai khác nữa. Được không? Thích Bạch Thương ngây người trong mấy giây, cuối cùng mới phản ứng lại. Sắc đỏ lan khắp đôi gò má trắng như tuyết của nàng, đôi mắt đen láy phủ một lớp xương ướt át vì xấu hổ lẫn bực bội. Nàng định đẩy y ra. Tạ Thanh Yến, ngươi say nên nhận nhầm người rồi sao? Ta là Thích Bạch Thương, không phải Uyển Phu Nhân. Bàn tay trái thon dài của Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng siết lấy cổ tay nàng, chỉ trong chớp mắt đã giam chặt nàng trên giường, khiến nàng không sao thoát nổi. Y kề sát vào bờ vai mảnh khảnh của nàng, hơi thở nóng hổi như đốt xuyên qua lớp hỷ phục, xuyên qua lớp trung y đỏ thắm, in hằn lên làn da run rẩy. Y thì thầm. Phu nhân, đừng ngôn. Giọng nói khẽ khàng, vương men say, vang bên tai nàng, thân mật đến mức không hề giữ chút đề phòng nào. Không thể nói lý với ma men được. Thích Bạch Thương dãy giụa, không thoát được, lại không biết tình hình bên ngoài ra sao, sợ cất tiếng sẽ làm kinh động đến người khác, đành quay đầu né tránh, không thèm đến xỉa đến con ma men kia, nghiến răng, nhẫn nhịn, chờ đợi. Nàng đã tỉnh hẳn, không còn buồn ngủ nữa. Trong căn phòng tân hôn yên tĩnh, không một tiếng động, nàng chỉ nhìn thấy tầng tầng lớp lớp mòn đỏ trên đỉnh đầu. Ánh nến lung linh lay động, cùng với hơi thở của Tạ Thanh Yến ở khoảng cách rất gần. Tiếng tim đập ngày càng gấp gáp, nhưng không rõ là của ai. Sắc đỏ lại lan dần trên gương mặt diễm lệ như sương phủ tuyết rơi của Thích Bạch Thương. Hơi thở ngày càng nóng rực, gần như khó mà chịu đựng nổi. Nàng nhích người định trườn về phía mép giường để tránh ra một chút, nhưng thân thể lại đột ngột khựng lại. Khuôn mặt đỏ bừng của nàng vô thức cúi đầu xuống nhìn. Còn chưa kịp thấy rõ, nàng đã giật mình hoàn hồn, lập tức quay đầu đi, vừa thẹn vừa giận mắng lớn. Tạ Lăng! Má nàng đỏ hồng như sắp nhỏ máu, môi bị cắn đến đỏ au. Chỉ là chưa kịp để nàng nghĩ kỹ, ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi. Tiểu thư! Không biết Liên Kiều đã đẩy cửa bước vào từ lúc nào, đặt bát trà giải rượu chuẩn bị cho Thích Bạch Thương lên bàn bên cạnh. Sau đó túm lấy bình hoa rồi xông thẳng tới, định nện xuống đầu tên phong lưu nào dám ăn hiếp tiểu thư nhà mình. Đừng! Thích Bạch Thương vội lên tiếng ngăn lại. Là Tạ Thanh Yến, mau đỡ y xuống giúp ta. Hả? Là Tạ Công ạ? Liên Kiều vội vàng đặt bình hoa xuống, bước nhanh đến, cùng Thích Bạch Thương đang bị đè bên dưới, vật lộn mãi, mới kéo được người đang mặc hỷ phục ra bên cạnh. Sau khi thoát thân, Thích Bạch Thương thở phào nhẹ nhõm, vị giường ngồi dậy. Vừa đặt chân xuống bệ, cổ tay nàng lại bị kéo nhẹ. Tiểu thư! Liên Kiều đưa mắt nhìn về phía sau với vẻ mặt kỳ quái. Thích Bạch Thương cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên cổ tay trắng muốt của mình có một dải lụa đỏ tươi đầy ám muội. Đầu kia thì ẩn vào tay áo sọc sạch của Tạ Thanh Yến. Mặt nàng nóng bừng, giơ tay định tháo ra. Tuy y đang say rượu, nhưng mối buộc lại rất chắc. Thích Bạch Thương loay hoay mãi, vẫn không gỡ nổi, bực bội, quay đầu lại nói. Lấy kéo y tế đến đây. Vâng. Liên Kiều lập tức chạy vào phòng trong, rồi chạy ra rất nhanh. Thích Bạch Thương nhận lấy cây kéo nhỏ, màu đồng ánh vàng, nâng cổ tay lên, kẹp kéo vào giữa dải lụa, dừng lại chốc lát. Không biết có phải màu đỏ này quá đỗi rực rỡ hay không mà nàng bỗng thấy hơi không nỡ. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Một tiếng két vang lên, dải lụa đỏ nối hai người bị cắt làm đôi. Vừa đưa tay kéo lại, Thích Bạch Thương đã chạm ngay ánh mắt, vừa tò mò, vừa cố nhịn cười của Liên Kiều. Nhìn gì vậy? Không, không có gì ạ. Liên Kiều đảo mắt nhìn, nhưng lại không nhịn được, nhìn trở lại, đảo mắt về phía giường. Chỉ là thấy lạ, lúc nãy nô tỳ nghe nói chuyện tiền viện đã được giải quyết. Trưởng công tử, họ mang chứng cứ lên kinh trước, thế mà quay về lại thấy cảnh này. Thích Bạch Thương nghe đến đó, cũng đã nguôi giận, chán nản thở dài, quay đầu lại nói. Y uống say, nhận lầm ta là Uyển Nhi. À, thì ra là thế. Liên Kiều như bừng tỉnh. Nô tỳ còn tưởng... Còn tưởng gì? Vừa đối mặt với ánh mắt hờ hững như cười như không của Thích Bạch Thương, Liên Kiều lập tức im bặt. Không, không có gì đâu, nô tỳ nghĩ vớ vẩn ấy mà, làm gì có chuyện đó chứ. Hôm nay Thích Bạch Thương thực sự rất mệt mỏi, cũng chẳng buồn so đo thêm. Sau khi chắc chắn tiền viện không còn việc gì, nàng cũng chút được gánh nặng cuối cùng, vừa gỡ chiếc mũ phượng trên đầu, vừa đứng dậy. Kéo bình phong lên, đêm nay nghỉ tạm ở giường nhỏ bên cạnh đi. Thế còn bên này thì sao? Liên Kiều chỉ vào chiếc giường lớn. Thích Bạch Thương khựng bước, quay đầu liếc nhìn. Giữa ấn đường kiều diễm rực rỡ của nữ nhân lộ vẻ bực dọc khó giấu. Nàng cúi xuống, nhặt chiếc khăn trùm đầu đỏ rực, rơi trên đất, rồi phủ thẳng lên mặt Tạ Thanh Yến. Cho y nằm trên đống táo quế suốt một đêm cho nhớ đời, lần sau sẽ không dám nhận nhầm người, xông nhầm phòng nữa. Chút giận xong, sắc mặt Thích Bạch Thương cũng dịu xuống, nàng quay người cùng Liên Kiều đi về gian phòng bên. Ngay khoảnh khắc, bình phong được kéo lên, không ai phát hiện. Trên giường, phía dưới chiếc khăn trùm đầu đỏ thẫm ấy, hàng mi dài khẽ rung lên rồi chậm rãi hé ra, để lộ đôi mắt đen láy, trong trẻo. Chiếc xe ngựa chở nhóm Thích Bạch Thương rời phủ tiết độ sứ Triệu Nam từ cửa hông vào sáng sớm ngày thứ ba, khi trời còn chưa sáng. Lần này là áp giải tội phạm cơ mật, tuyệt đối không được để lộ tin tức. Nếu tin tức bị dò dỉ, đợi ta về, sẽ chỉ hỏi tội các ngươi, hiểu chưa? Trần Hằng đứng trên xe ngựa, hai tay chắp sau lưng, trầm giọng quát đám lính canh cổng phủ. Bàn tay giấu trong tay áo không ngừng run rẩy, nhưng chẳng ai nhận ra. Đại nhân không mang theo binh lính, e rằng trên đường sẽ gặp nguy hiểm. Thân binh vẫn cố can ngăn. Người dạy ta làm việc. Trần Hằng trừng mắt hổ, thấy thuộc hạ co cổ lại mới chịu hạ giọng. Ta đã sắp xếp người khác làm hộ vệ, các ngươi cứ ở lại phủ bảo vệ phu nhân cho tốt. Rõ, tuân lệnh đại nhân. Đám lính bị chuốc say tối qua vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, đồng loạt cúi đầu đáp lời, tiễn Trần Hằng lên xe, để mặc phu xe xa lạ đánh ngựa rời đi. Xe lăn bánh đều đều trên con đường lát đá xanh, đến cuối con phố khuất bóng, hình như có bóng người lờ mờ bám theo phía sau. Nhưng rất nhanh, bóng người ấy đã rẽ qua cuối con phố dài, không còn thấy tăm hơi nữa. Bên trong xe, Trần Hằng khom lưng lau mồ hôi trán, giọng khúm núm nói với thanh niên đang ngồi ở hàng ghế trong cùng bên trái. Tạ công, ta đã thu xếp ổn thỏa đúng như lời ngài dặn. Lần này vào kinh, nhất định sẽ thần không hay, quỷ không biết, thuận lợi không gặp vấn đề gì. Tạ Thanh Yến vén tay áo, ôn hòa nói. Trần huynh cứ ngồi. Không dám, không dám, trước mặt Tạ công, Trần mỗ nào dám xưng là bậc trưởng bối. Trần Hằng vừa cười nịnh nọt, vừa rón rén ngồi xuống góc ghế trong cùng, chỉ dám đặt được nửa mông, dáng vẻ dè chừng chẳng khác gì, chuẩn bị ra trận. Liên Kiều ngồi trách với hắn, suýt nữa đã bật cười, vội quay đầu đi. Tiểu thư, dạo này trời lạnh vậy mà đại nhân vẫn toát mồ hôi, e là hỏa khí vượng quá, hay là người tốt bụng bắt mạch, dùm đại nhân, xem có phải là lương tâm cắn rứt nên sinh bệnh chăng? Thích Bạch Thương, đội màn xa che mặt, đang chống tay lên trán, nghe thấy câu kia, nàng hờ hững đưa mắt nhìn Liên Kiều, không nói lời nào. Liên Kiều lập tức biết ý, ngậm miệng lại, tiếp tục sắp xếp hòm thuốc. Trần Hằng là kẻ biết co biết duỗi, giờ phút này chẳng còn dáng vẻ ngông cuồng ngạo mạn của mấy ngày trước, vội cười làm lành. Nào dám làm phiền. Hắn nghẹn lời, lén liếc về phía hai người ngồi sâu trong khoang xe. Hai người ngồi hai bên chiếc bàn nhỏ, đặt bàn cờ, luận về tướng mạo và khí chất đều xứng đôi vừa lứa. Đúng là trời đất tác thành, kim ngọc lương duyên. Có điều bên Tạ Thanh Yến thì phong thái đoan chính, tự nhiên ung dung. Còn bên nữ tử kia, lạ như cố tình né tránh, hơi nghiêng đầu sang một bên, tránh giao mắt với người kia. Nhưng dẫu có né tránh như thế, giữa họ vẫn bị thứ gì đó ràng buộc, khiến người ngoài không thể chen chân. Mắt Trần Hằng đảo nhanh, rất nhanh liền hiểu ra, lập tức tươi cười nịnh nọt. Vị này hẳn là vị hôn thê của Tạ công rồi, đích nữ của phủ Khánh Quốc công, tài nữ Thích Uyển Nhi tiểu thư chăng? Ngòi bút Thích Bạch Thương đang ghi chép phương thuốc thoáng khựng lại, mực sẫm cũng tạm ngừng rơi. Trần Hằng chưa phát hiện ra, vẫn tiếp tục tâng bốc bằng giọng nịnh nọt. Đã nghe danh phủ Khánh Quốc công có viên Minh Châu trong tay từ lâu, là đệ nhất tài nữ kinh thành. Hôm nay mới được gặp, mới nhận ra so với tài mạo, nhan sắc của Thích tiểu thư, lại càng khiến người ta choáng ngợp hơn, đúng là quốc sắc thiên hương, Khuynh Quốc, Khuynh Thành. Gia nhân như vậy, đúng là trời sinh một cặp với Tạ Công. Châu Liên, Bích Hợp, xứng đôi vừa lứa. Chẳng trách Tạ Công vì cầu hôn mà không tiếc làm Long Nhan nổi giận. Trần đại nhân hiểu lầm rồi. Thích Bạch Thương vốn định để Tạ Thanh Yến tự mình giải thích, ai ngờ y lại như hóa điếc, cứ để mặc Trần Hằng nói bừa như vậy. Nàng không thể nghe thêm nữa, đành mở miệng ngăn lại. Hả? Thích Bạch Thương lạnh lùng liếc y, hờ hững hỏi. Tạ Công không định giải thích sao? Ồ. Tạ Thanh Yến nhấc ngón tay thon dài lên, hàng mi dài lại cụp xuống, che đi ánh mắt như cười như không. Trần huynh hiểu lầm rồi, vị này không phải Thích Uyển Nhi mà là đại tiểu thư của Thích gia, tên Bạch Thương. Thích đại... Trần Hằng nghẹn giọng, cũng không thể trách hắn vỗ nhầm mông ngựa, ai mà ngờ người có thể ngồi ngang hàng Tạ Thanh Yến lại không phải thê tử tương lai mà là tỷ tỷ của thê tử tương lai. Hơn nữa đôi mắt đen láy dưới lớp da mỏng kia sao lại giống hệt người hôm trước trong yến tiệc ở Yên Vân Lâu, người từng tựa vào lòng Tạ Thanh Yến mà rót rượu. Trần đại nhân đang nghĩ gì vậy? Một giọng nói trầm thấp lười biếng chậm rãi cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Hằng. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Thanh Yến, ánh mắt kia vừa như mỉm cười lại vừa rét buốt, sát khí ẩn trong đó còn rõ rệt hơn cả đêm trước. Trần Hằng lạnh cả sống lưng, vội cúi đầu không dám nghĩ tiếp nữa. Được tiết độ sứ Triệu Nam đích thân hộ tống, xe ngựa nhanh chóng rời khỏi Kỳ Châu. Khi ra khỏi địa phận Triệu Nam, tới khu rừng núi, mọi người xuống xe, đổi sang cưỡi ngựa theo sắp xếp từ trước của Tạ Thanh Yến. Trong lúc thay xe, Trần Hằng cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Thân binh Huyền Khải Quân đưa dây cương cho hắn, hắn do dự một lúc mới nhận lấy, ánh mắt như đang giằng co. Khi không ai chú ý, hắn lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía gốc cây không xa, nơi Tạ Thanh Yến đang đứng cùng nữ tử che mặt kia. Áo dài khẽ lay, vẻ mặt ôn hòa, không rõ đang nói gì. Nếu tranh thủ lúc này, ý nghĩ vừa mới nảy lên trong đầu. Ồ, Trần huynh. Tạ Thanh Yến cầm dây cương lỏng lẻo, quay người nhìn lại. Có một chuyện ta quên chưa nói với huynh. Trần Hằng giật bắn mình, vội cười làm như không có gì. Tạ Công có gì phân phó? Hai phong thư xin tội huynh viết đêm trước, một bản ở chỗ Thích đại nhân, chẳng bao lâu nữa sẽ dâng lên thánh thượng, còn bản còn lại... Tạ Thanh Yến nhàn nhã, vuốt buồm ngựa, quay đầu lại mỉm cười dịu dàng. Đã được ám vệ của ta đích thân đưa tới phủ nhà họ An, giờ này chắc cũng đã đến tay An lão thái phó rồi. Cái gì? Trần Hằng kinh hoàng, tới mức không thốt thành tiếng. Cả triều đều biết An thái phó yêu thích văn chương, chữ viết của môn sinh đắc ý như huynh đây, chắc chắn ông ấy đã quá quen thuộc, dù không có ký tên đóng dấu, e là liếc mắt là nhận ra. Tạ Thanh Yến dắt ngựa, tiến gần tới trước mặt Trần Hằng, đang tái mét mặt mày. Y hơi như người, dáng vẻ đoan chính, văn nhã. Tính tình của An lão thái phó, chắc là Trần huynh hiểu rõ hơn ta, thư xin tội đã lọt vào tay ông ấy. Hôm nay nếu ông ấy không chết, thì người chết ngày mai chính là huynh. Tạ Thanh Yến ngừng một chút, ra chiều tiếc nuối. Theo thông lệ, vẫn là ngũ mã phanh thây, chu di toàn tộc. Gò má Trần Hằng giật giật, hàm răng nghiến chặt, tưởng như sắp vỡ vụn. Thích Bạch Thương đứng phía sau, nhíu mày nhìn. Trong lòng thầm lo Trần Hằng sẽ lao lên cắn Tạ Thanh Yến. Hơn 10 giây trôi qua, tiếng thở dốc hồng hộc cuối cùng cũng dần lắng xuống. Trần Hằng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tạ Thanh Yến, gượng gạo nở nụ cười méo sạch, giọng lạc đi. Ta với Tạ Công không oán không thù, vì sao Tạ Công lại phải dồn ta vào chỗ chết? Chỗ chết à? Tạ Thanh Yến bật cười. Trần huynh, chẳng lẽ huynh vẫn chưa nhìn rõ con đường ta chỉ cho huynh mới là con đường sống duy nhất? Ánh mắt Trần Hằng thoáng lóe lên, hắn cười nhạt. Ép ta trở mặt với tiên sinh, vậy mà gọi là đường sống. Đúng vậy. Tạ Thanh Yến thản nhiên đáp. Dù lá thư nhận tội này không được gửi tới bàn của An Suy Diễn, dù Thích Thế Ẩn trở về kinh an toàn, rồi dâng sớ trước mặt bệ hạ, vạch tội Triệu Nam trành mảng, huynh nghĩ An Duy Diễn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Sắc mặt Trần Hằng trầm xuống, đương nhiên là không thể nào. Tạ Thanh Yến lại nói tiếp. Nhà họ Tống và nhà họ An đã ở thế tranh đấu, kẻ chần chừ do dự trước sau gì cũng sẽ bị nghiền nát thành bụi dưới bánh xe. Nếu hôm nay Trần huynh là người đầu tiên tỏ rõ lập trường, thử đoán xem nhị hoàng tử và nhà họ Tống sẽ lấy huynh làm gương thế nào? Ánh mắt Trần Hằng khẽ động, sắc mặt cũng dần thay đổi, trong mắt thoáng hiện vẻ dao động. Huống hồ nay triều cục như đống củi khô sắp bén lửa, còn chuyện của Triệu Nam chỉ là một mồi dẫn. Nếu Trần huynh thật sự là người trông ngòi đầu tiên, mai sau lửa lan khắp núi, nhà họ An sụp đổ, nhị hoàng tử liệu có quên người lập đại công đầu tiên là huynh không? Lần này im lặng còn lâu hơn trước, rồi Trần Hằng từ từ chắp tay, cúi người vái Tạ Thanh Yến. Đa tạ, tạ soái cứu mạng, Trần mỗ ỷ mình tuổi lớn hơn, năm xưa mang lòng bất kính, lại dám lấy ánh lửa đom đóm để so với ánh trăng sáng. Tạ soái tài năng hơn người, có thể quân lâm thiên hạ, bàn về binh pháp, về mưu sâu kế hiểm, về năng lực nhìn thời thế, ta đều kém xa người. Một lạy này thành kính đến mức suýt chạm đất, nhưng còn chưa vái hết, Tạ Thanh Yến đã buông dây cương, nhấc tay đỡ hắn dậy. Trần huynh không cần quá lời, ta giúp huynh cũng là vì thương xót cho Trần huynh năm xưa, muốn dùng quân công để báo quốc, lại như Minh Châu rơi vào chốn tối tăm, lầm lỡ, bước sai đường. Y vỗ lên cánh tay Trần Hằng, rủ mi như tiếc nuối. Chỉ tiếc là xương mềm trong chốn tiêu hồn làm người ta tê dại. Hùng tâm tráng trí năm xưa từng muốn cưỡi ngựa vượt Tây Ninh, thu hồi đất cũ. Có lẽ cũng theo men rượu đêm dài mà tiêu tan mất rồi. Trần Hằng đứng chết chân tại chỗ, không biết chỉ trong khoảnh khắc ấy đã hiện lên bao nhiêu hình ảnh trong đầu. Môi hắn run run, đôi mắt bất giác đỏ lên. Tạ soái, ta thật thổ thẹn với tổ tiên. Nhìn một người đàn ông trung niên khắc khổ rơi lệ là chuyện khiến người ta day dứt. Thích Bạch Thương cũng không nỡ nhìn tiếp nữa. Nàng quay mặt đi. Những năm qua Trần Hằng tác oai tác quái, hà hiếp dân lành, tội ác đầy mình. Thế nhưng giờ nhìn một kẻ như thế bị người ta xoay như trong chóng, thảm hại đến thế này, lại khiến người ta dấy lên chút thương ngại. Không sai, đúng là bị xoay như trong chóng. Từng câu từng chữ Tạ Thanh Yến nói ra đều chan chứa tình cảm, cứ như thật lòng thật dạ. Thế nhưng, nếu có hai phần là thật, Thích Bạch Thương cũng dám uống sạch nước trong hồ sen, lang uyển của y. Trần Hằng là kẻ ác, còn Tạ Thanh Yến có thể dễ dàng chơi đùa kẻ ác trong vài lời nói. Vậy y là loại người gì? Thích Bạch Thương lại nhớ tới miếng ngọc có khắc chữ lang kia, suy nghĩ cũng dần trôi xa, cho đến khi phía sau vang lên giọng nói của y. Đứng bất động ở đây là đang đợi ta sao? Thích Bạch Thương quay đầu nhìn về phía sau Tạ Thanh Yến, đám thân vệ Huyền Khải Quân ban đầu đã rút đi quá nửa, còn Trần Hằng cũng chẳng thấy đâu. Người đâu rồi? Hối kinh trước một bước, nếu Thích Thế Ẩn cần nhân chứng, hắn về càng sớm, thì ý muốn lật đổ An Duy Diễn càng rõ ràng, nhà họ An sẽ càng khó chối cãi. Thích Bạch Thương hỏi, ngươi thật sự đã gửi thư nhận tội đến phủ nhà họ An rồi sao? Tạ Thanh Yến nhìn nàng như cười như không. Vẫn chưa? Vậy thì... Đợi khi xe ngựa của Trần Hằng vào kinh an toàn, bức thư đó tự nhiên sẽ được gửi đến. Thích Bạch Thương nghẹn lời, Tạ Thanh Yến dừng lại trong chốc lát, không nghe thấy nàng đáp lại. Y quay đầu nhìn sang. Sao vậy? Không sao, chỉ hơi cảm khái chút thôi. Thích Bạch Thương nhìn y rất lâu, khẽ nói. Công danh lợi lộc, không sót cái nào, công tâm kế, không từ thủ đoạn. Tạ Thanh Yến, ngươi thật sự là con ruột của trưởng công chúa sao? Gió đột nhiên dừng lại, Thích Bạch Thương sực tỉnh, hơi lúng túng. Câu cuối vốn là suy đoán trong lòng nàng, chẳng ngờ lại vô thức thốt ra miệng. Vài giây trôi qua, Tạ Thanh Yến lại cúi đầu bật cười. Thích Bạch Thương chau mày. Cười gì vậy? Cười nàng không biết sống chết. Nếu Tạ Thanh Yến dùng giọng điệu khác, e là Thích Bạch Thương còn dày chừng đôi chút. Có điều lúc này, ánh nắng phủ sắc vàng lên dung nhan tuấn mỹ của y, khiến nhan sắc ấy càng thêm xuất trần. Tiếng cười khàn khàn thoải mái, tựa như trong giây phút ấy, chiếc mặt nạ họa ra hoàn toàn tan biến. Thích Bạch Thương, từ bao giờ nàng đã có thể yên tâm với ta như vậy? Cười xong, y nghiêng người về phía trước. Bóng dáng cao gầy của y dần che khuất ánh bình minh rọi lên người nàng. Bóng tối trong ánh mắt kia dần bao phủ nàng. Không sợ ta nữa sao? Rõ ràng là một câu hỏi, thế nhưng ánh mắt vui vẻ kia lại như đang khẳng định. Trái tim Thích Bạch Thương chợt giật thót, như thể một bí mật nào đó đã bị lớp sương mờ thổi bay vào khoảnh khắc mùa thu vừa chạm ngõ, để lộ hoàn toàn ra ngoài. Tiếng vó ngựa bất chợt vang lên bên vệ đường, ngay cả chính nàng cũng không phân rõ là hoảng hốt hay vì lý do nào khác. Nàng vội rời mắt đi, giả vờ nhìn về phía phát ra âm thanh. Tạ Thanh Yến vẫn nhìn nàng chăm chú, không hề chớp mắt, cho đến khi tiếng vó ngựa ngừng lại. Hình như y cảm nhận được điều gì, bước lên trước một bước, không né tránh, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía đó. Chủ thượng. Vệ binh Huyền Khải quân nhảy xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, một gối quỳ chạm đất. Thánh thượng truyền khẩu dụ vào phủ, triệu người lập tức theo đoàn đi săn mùa thu. Trưởng công chúa có lệnh, mời người tức tốc lên đường, hồi kinh lập tức. Đi săn mùa thu. Thích Bạch Thương chau mày. Sao lại trùng hợp đúng lúc này? Rừng cây tĩnh lặng, không ai đáp lời. Nàng nghi hoặc ngoảnh lại, trông thấy góc nghiêng của Tạ Thanh Yến, bất giác khựng người. Gương mặt ấy vẫn tuấn mỹ như thường, thế nhưng đứng gần hơn mới thấy rõ khóe môi Tạ Thanh Yến đang mím lại thành một đường sắc mỏng. Ánh mắt nhìn như ẩn chứa sát ý lạnh lùng, khiến người rét lạnh. Sao y lại như vậy? Thích Bạch Thương ngẩn ngơ giây lát, định thần nhìn kỹ, chỉ thấy Tạ Thanh Yến đã bình thản cụp mi. Y giơ tay áo, phẩy tay cho người kia lui. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, y lại ngẩng đầu, sát ý cũng biến mất như khói bụi. Thời điểm này e là Quý Phi An đã khuyên nhủ bệ hạ, dở trò hoãn binh. Tạ Thanh Yến cười khẽ nói. Quả là kế hay. Thích Bạch Thương hơi khó hiểu. Nhưng dù là kế hoãn binh, dọc đường từ Kỳ Châu vào kinh cũng không thấy nhà họ An mai phục. Chẳng lẽ họ tin tưởng Trần Hằng đến mức ấy, giao toàn quyền cho hắn sao? Tạ Thanh Yến ngước mắt nhìn nàng chăm chú, không lên tiếng. Mấy giây sau y khẽ thở dài. Chỉ sợ sát chiêu nằm ở kinh thành, không phải dọc đường. Cáo bệnh khi quân thì vẫn còn đường xoay chuyển. Nhưng nếu kháng chỉ không theo, e là sinh biến. Chuyến này vào kinh, ta phải đi trước một bước, có lẽ không thể đích thân hộ tống Thích cô nương được. Thích Bạch Thương ngây người trong mấy giây, là ảo giác của nàng sao? Sao lại cảm thấy ngữ điệu của Tạ Thanh Yến lúc này có vẻ xa cách hơn hẳn? Nhưng nàng nghĩ lại thì thấy do trời xui đất khiến nên họ mới đồng hành với nhau. Vốn dĩ cũng chẳng thân thiết, cũng không có tư cách để hỏi nhiều. Nàng đè nén lời muốn nói xuống, cúi đầu. Ta tự hồi kinh, không dám phiền đến tạ công. Dứt lời, nàng cúi người đáp lễ, xoay người bước về phía đám đông đồng hành. Hàng mi Tạ Thanh Yến khẽ run. Dưới lớp tay áo, những ngón tay như ngọc vô thức vươn về phía bóng nữ tử kia, chỉ nhấc lên được vài tấc, cuối cùng lại khựng lại giữa không trung. Bàn tay ấy siết chặt lại thành quyền. Ngày ấy, trong cuộc đi săn mùa thu ở hành cung, lửa cháy đỏ trời, đến nay vẫn như thiêu đốt da thịt. Nếu đã biết nơi ấy là địa ngục, y không nên kéo nàng cùng xuống. Cuối cùng bàn tay ấy cũng buông xuống. Khi Thích Bạch Thương bước về bên ngựa, đột nhiên nghe sau lưng vang lên tiếng vạt áo phất mạnh. Người kia đã xoay người rời đi, nhảy lên ngựa. Giữa làn gió phân phật là giọng nói lạnh lùng vọng xuống từ trên cao. Hộ tống Thích cô nương vào kinh, không được sơ sót. Rõ. Tiếng đáp đồng thanh vang lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 21 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Buổi tối hôm qua thì mình có nhận được donate của chị Mai Phạm 418. Cảm ơn chị đã yêu quý và donate ủng hộ kênh. Mình thật sự rất là vui và biết ơn tình cảm của mọi người. Sự ủng hộ của chị cũng như là các bạn sẽ là động lực to lớn để mình tiếp tục mang đến nhiều câu chuyện hay hơn nữa. Yêu thương mọi người rất là nhiều. Sau những giờ giải lao căng thẳng, hy vọng những bộ truyện ngôn tình sẽ đem đến cho mọi người một sự giải trí vui vẻ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.